One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, Hakuen vs Diamante. Cầu like, hoa ơi, quỷ hiện cỗ để lộ. Hakuen chân thực khuôn mặt hiển lộ ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ đấu ngư sân thi đấu đều phát ra thét lên cùng kinh hô. Ăn người quái vật, liền là hắn, mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ lại chính là Dressrosa, bên trong ăn nhiều người như vậy, ăn người quái vật. Hắn chẳng lẽ không biết quốc vương đang tại đối với hắn tiến hành toàn thành truy nã sao? Cũng dám xuất hiện ở đây, thật là đáng sợ, hắn muốn làm gì? Quá tốt rồi, đây mới thật sự là vở kịch a. Ha ha ha, hôm nay vé vào cửa không có ngớ ngẩn mua. Diamante đại nhân, mau giết cái này đáng chết ăn người quái vật. Khán giả quá sợ hãi, có thét chói tai vang lên cuống quýt thoát đi. Muốn rời xa ăn người quái vật, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Sợ sẽ trở thành ăn người quái vật mục tiêu kế tiếp. Mà có người thì hưng phấn dị thường, còn đứng dậy lớn tiếng hò hét reo hò. Muốn xem một chút ăn người quái vật cùng Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ ở giữa quyết đấu. Đáng chết, dĩ nhiên là ngươi. Diamante mãnh liệt biến hóa thành một đầu băng gấm, tung bay mà lên, rơi ở phía xa, nghiêm nghị quát to. Hắn Hira Hira Nomi năng lực giả, có thể đem bất luận cái gì chạm đến vật thể biến thành như là vải lụa nhẹ nhàng hình thái. Diamante làm sao có thể quên cái này gương mặt? Nếu như không phải cái này gương mặt, mình làm sao lại bị thiếu chủ của trách? Cho Dressrosa dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Hết thảy nhưng đều là bởi vì ngươi a. Tính ngươi mạng lớn, bị ta một thương đánh trúng đầu vậy mà đều không chết. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, bất quá hôm nay ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy ngươi liền vì mình càn rỡ đắc ý tính tiền a. Ta sẽ không lại cho ngươi có bất kỳ cơ hội thở dốc. Ta muốn làm lấy Dofla trước mặt, ngay trước Dressrosa mặt của mọi người, đem ngươi thủ cấp treo ở Dressrosa trên nhà cao tầng, làm cho tất cả mọi người đều biết chọc giận ta Diamante hậu quả. Diamante tức giận gầm thét lên, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ta cũng sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta là cái gì. Coi ngươi bóp cò súng một khắc này, ngươi tử hình liền đã bị phán định. Hôm nay, liền để cho ta tới chấp hành ngươi tử hình. Hakuen ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lạnh, hắn nhưng không có quên. Vừa đến cái thế giới này, mình còn cái gì cũng đều không hiểu thời điểm. Bỗng nhiên liền bị người giết, mà bị giết lý do. Vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận đụng Doflamingo một cái. Cũng là từ lần kia tử vong về sau, Hakuen tâm triệt để băng lãnh. Đã tất cả mọi người không nói đạo lý, mình cũng không có tất yếu cùng với phân rõ phải trái. Nắm tay người nào lớn, người đó là vương. Chỉ là một cái đối phó người bình thường quái vật, cũng muốn tính mạng của ta sao? Ta thế nhưng là Dofla trung thành nhất tùy tùng, Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ a. Đừng xem nhẹ ta. Ngoặc kép, khóa chặt. Diamante rút ra mang theo người Tây Dương kiếm, thân kiếm mãnh liệt biến thành như là vải lụa nhẹ nhàng hình thái. Sau đó nó hình dạng không ngừng quấn quanh thành một cái đấu bò đầu, tạo thành một thanh phía trước có đấu bò chạng lưỡi dao Tây Dương kiếm. Corrida Glide trùng kích, Tây Dương kiếm bỗng nhiên kéo duỗi, viên kia to lớn đấu bò đầu thẳng đến Hakuen mà đi. Loại này đồ chơi đồ vật, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Hakuen tiện tay đem tàn thuốc bắn bay, một quyền đối diện đánh tới. Bành, viên kia to lớn đấu bò đầu, cứ như vậy bị Hakuen một quyền đánh cho xinh xinh lõm xuống dưới. Lưu lại một cái khắc sâu quyền ấn, vô dụng. Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào được mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng là muốn dùng như thế điểm lực lượng liền đánh bại ta, đơn giản liền là nằm mơ. Ngoặc kép, khóa chặt. Diamante vừa mới nói xong, viên kia lõm đi xuống đấu bò đầu liền phân liệt ra đến. Hóa thành băng gấm, sau đó giống như rong biển khúc chiết ba động, trong nháy mắt, bỗng nhiên biến thẳng biến cứng ngắc, tạo thành một thanh phá lệ sắc bén cứng rắn trường kiếm. Kiếm trường kiếm, thanh trường kiếm này so thân cao hơn 2 mét Diamante bản thân còn muốn dài. Cơ hồ đạt đến 3 mét, lại là như thế bỗng nhiên ở giữa xuất hiện biến hóa. Thẳng đến Hakuen nơi trái tim trung tâm đâm tới, nếu như đổi lại người bình thường, lúc này căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp. Trái tim liền bị xuyên thủng, nhỏ yếu ra hỏa, Hakuen lạnh lùng phun ra một câu. Lập tức, cái kia thanh đâm về trường kiếm của hắn bỗng nhiên bị đông lại. Trên không trung động một cái cũng không thể động, ngay cả nửa phần đều tấc vào không được. Chuyện gì xảy ra? Diamante biến sắc, cảm xúc kịch liệt biến hóa hắn. Rất nhanh trong mắt xuất hiện một đảo cùng người thường khác biệt quá nhiều thân ảnh toàn thân băng. Bó lấy băng vải, móng vuốt sắc bén dài dòng, gắt gao bắt hắn lại trường kiếm, làm hắn trường kiếm cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Còn có thần bí như vậy khó lường năng lực, khó trách vẫn luôn không có thể bắt ở ngươi. Nguyên lai ngươi có một cái thường người vô pháp bắt được giúp đỡ. Diamante trên mặt nổi lên ngoan sắc, bí mật của ngươi đã bị ta phát hiện, ngươi xong đời. Ngoặc kép, phiêu dương đại địa Ami Bandera, Diamante bàn tay lớn chạm đến mặt đất, sau đó toàn bộ đấu ngư đài thi đấu bỗng nhiên giống như là biến thành như là vải tơ nhẹ nhàng trạng thái. Mặt đất vậy mà bắt đầu trên dưới ba động, giống như lá cờ tung bay dương lên. Ngu xuẩn, nơi này chính là ta sân nhà. Ta đúng mỗi một phần thổ địa đều so ngươi càng thêm quen thuộc. Ngươi nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ cần một cái sơ sẩy bị ta vung ra trong nước, ngươi liền xong đời. Ha ha ha, Diamante từ trong ngực móc ra một cái trồng chất chi vật. Khi trồng chất chi vật triển khai thời điểm, một thanh mới tinh Tây Dương kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn có thể đem bất luận cái gì vật thể biến thành tung bay trạng thái gấp lại. Chuẩn bị thêm mấy thanh trường kiếm, đối với hắn mà nói, liền như là mang nhiều mấy chương khăn tay mà thôi. Thế nào? Ngươi bây giờ coi như muốn đứng đấy cũng khó khăn a. Diamante càn rỡ cười đắc ý, đồng thời ánh mắt của hắn biến âm tàn, bắt đầu vung động trong tay Tây Dương kiếm. Lần này, hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì trái ác quỷ lực lượng, hoàn toàn là đem khí thế của mình ngưng tụ tại Tây Dương kiếm bên trong. Đồng thời bám vào Busosoku Heki, để ngươi biết ta tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, thế nhưng là thiên tài cấp bậc A, ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Diamante bỗng nhiên giơ lên trường kiếm, sau đó một kiếm vung ra, kích thích cường đại kiếm khí thủy triều, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm đem chọn cái đấu ngư đài thi đấu một phân thành hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.